Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, lẫn vào đoàn người. Đứa bé ngoan, thật ngoan, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Vương Nhị khẽ mỉm cười. Gió xuân ôn hòa, như vậy, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ là bằng hữu à, ai ngờ cùng ngươi làm bằng hữu. Ba người đáy lòng một khổ, nhưng cũng không dám phản bác. Một chút không đầy mặt màu cũng không dám biểu lộ. Sợ sệt vội vã gật đầu. Vương Nhị cũng không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Lần thứ hai nụ cười nhạt nhòa nói. Như vậy, chúng ta nếu đều là bằng hữu, vậy các ngươi có phải là trước tiên cần phải giới thiệu một chút chính mình? Đến thời điểm ta cũng tốt lại đi tìm các ngươi chơi à, tìm chúng ta chơi. Ba người lần thứ hai run lên. Cũng không dám thật tin cái tên này nói. Đây chính là uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Âm thanh ngoài hình ảnh không ngoài chính là. Ta biết rồi các ngươi tình huống thế nào. Biết rồi các ngươi là ai. Các ngươi nếu dám gạt ta, tuyệt đối có các ngươi khỏe được. Ba người đang muốn mở miệng. Vương Nhị lần thứ hai đánh gãy. Chỉ vào cuối cùng bên phải cười nói. Như vậy, liền từ ngươi lời đầu tiên ta giới thiệu đi. Sau đó ngươi đem bọn họ đích tình huống cũng nói một hồi. Sau đó các ngươi lần lượt thay phiên tới nói. Cũng đỡ phải đợi lát nữa các ngươi còn muốn nhọc lòng tư. Bắt đầu đi. Ba người vẻ mặt đau khổ gật gù. Nhưng cũng không nói gì. Dù sao bọn họ vốn là không nghĩ đợi lát nữa muốn nói dối. Ba người bọn họ tuy nói nhận thức. Nhưng giao tình cũng tuyệt không tính được tới trên sâu. Thời điểm như thế này nếu như xảy ra chút sự cố. Nói láo. Sau đó một người khác vì cố ý lấy lòng. Vạch trần lời của mình. Kết quả kia. Bọn họ cũng không dám đánh cược khả năng này. Bị Vương Nhị chỉ vào một người lúc này đàng hoàng mở miệng giới thiệu. Tiểu tử Đinh Văn Anh. Nguyên đỉnh thành Đinh gia dòng chính nhị tử. Lần này. Chấm ngoặc kép. Một người ào ào không dứt mở miệng nói lời này. Hai người khác nhưng là lần thứ hai càng thêm sợ sệt liếc mắt nhìn Vương Nhị. Bọn họ chỉ nhìn thấy Đinh Văn Anh Trương khai khẩu. Nhưng là không nghe được chút nào âm thanh. Hiển nhiên, kinh khủng này ra hỏa vẫn cứ ở đề phòng bọn họ. Không có buông tha một tia thư giãn khả năng. Hơn nữa, này im hơi lặng tiếng khống trận. Cái tên này đến cùng lợi hại bao nhiêu? Hai người đáy lòng yên lặng suy đoán. Nhìn tấm kia không lớn khuôn mặt, đáy lòng cay đắng mà sợ hãi. Làm sao cứ như vậy xui xẻo. Tại đây Hình Thiên Bích Vân các bên trong cũng có thể đụng tới loại này chuyện xui xẻo. Không hề có một tiếng động trong lúc đó. Hai người không khỏi đối với này khu vực bá chủ giống như Hình Thiên Bích Vân các đều sinh ra dao động. Nguyên lai, này Hình Thiên Bích Vân các cũng không có lợi hại cỡ nào à. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, ba người lần lượt giới thiệu một vòng. Vương Nhị lúc này mới tin tưởng thu thập được thông tin. Thông điệp, mà lúc này, toàn bộ Trường Long giống như đội ngũ cũng chậm rãi lên trước. Thang trời bên trên một vòng lại một vòng bóng người hướng lên trên. Thỉnh thoảng có người rơi xuống, cũng không lúc đó có người đăng đỉnh. Lập tức liền muốn đến phiên ba người chỗ ở này một nhóm lần. Thông qua cùng ba người rất đúng bảo mộ, Vương Nhị cũng đã biết chuyện gì thế này. Nguyên lai, thiên địa này chính là Hình Thiên Bích Vân các chuyên môn chiêu thu đệ tử cùng với sát hạch môn đồ. Phương thức một trong, theo này đường lên trời trận pháp hạt nhân nhập liệu linh lực càng mạnh. Này đường lên trời bên trên áp lực cũng là càng lớn. Lần này, bởi ngày đại hỷ biếu tặng, Hình Thiên Bích Vân các miễn phí mở ra này đường lên trời. Tuy rằng, lần này đường lên trời trên áp lực cũng không lớn, cũng không sánh được chiêu thu môn đồ tiêu chuẩn. Nhưng đối với bọn họ những này tu vi càng thêm hạ thấp gia tộc con cháu lại có trọng đại ý nghĩa. Không đơn thuần cảm nhận được tình hình như thế. Đối với bọn hắn bản thân cũng đủ để tính được là một lần rèn luyện. Dù sao, Hình Thiên Bích Vân các chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, không phải là như vậy tùy ý. Lời nói 1000 chọn 1 cũng không đủ vì là quá. Mà đối với lần này kết thân, ba người cũng không phải rất gì hiểu rõ, vẻn vẹn biết một ít Vương Nhị đều đã hiểu những công việc. Đảo mắt, liền đến phiên ba người chỗ ở nhóm lần. Đứng trong ba người, Vương Nhị một cước nhẹ nhàng bước lên, nương theo lấy một tiếng ong ong. Một luồng dường như bé nhỏ không đáng kể áp lực hạ xuống. Phảng phất cả người mỗi một nơi tế bào đều thừa nhận nguồn sức mạnh kia. Đứng Vương Nhị bên cạnh ba người, thân hình hơi ngưng lại, lập tức đúng là khôi phục nhanh chóng lại đây. Bước chân nhưng là trầm trọng không ít. Nguồn sức mạnh này, cảm giác sức mạnh cấp độ trên ngược lại không tệ. Đáng tiếc chính là quá yếu điểm. Yên lặng cảm thụ lấy nguồn sức mạnh này, Vương Nhị đúng là nhớ tới Càn Nguyên Tông vào tông lúc cũng có quá như thế một lần. Chính là đáng tiếc, lực lượng này so với khi đó đều phải yếu đi một điểm. Nhưng quyển này chất trên nhưng là so với kia một lần hoàn thiện rất nhiều. Không đơn thuần là loại kia muốn đem người ép vỡ áp lực, mà là giáng lâm cả người các nơi trọng lực. Nghĩ đến đạo sư thúc nói thích thiên, hiển nhiên này đường lên trời chắc cũng là phòng chế trung vực chỗ ở cái kia đường lên trời mà thành. Trong lúc suy tư, Vương Nhị mang theo ba người từng bước lên phía trên đăng đi. Theo càng đi lên leo, trọng lực rũ phát mạnh mẽ, ba người bước chân cũng là càng lúc càng chậm, mà theo càng đi lên, càng ngày càng nhiều trước đây ngưng lại xuống người cũng là càng nhiều. Trước, tiền bối, chúng ta hay là thôi đi. Thực sự bò bất động. Trong ba người một người cắn răng đỏ mặt, thở hồng hộc nói rằng. Hai người khác tuy rằng chưa nói, nhưng trong ánh mắt ý tứ của cũng không ở ngoài như thế. Phía trước, vẫn như cũ còn có khoảng chừng 1/5 cự ly. Gần 200 cái bậc thang. Xem ra tựa hồ không nhiều, nhưng mỗi một cái bậc thang nhưng đều có gần trượng cao. Không phải là nhấc chân là có thể cứng ngắc dịch đi lên. Nhìn một chút ba người, Vương Nhị không nhịn được thở dài. Kém a, thực sự là, liền điểm ấy trọng lực, hắn không dùng tới linh lực, bằng vào thân thể lực lượng đều có thể chạy cái mấy trăm qua lại không có áp lực. Mà mấy tên này, động liên tục dùng linh lực đều không bò lên nổi. Quả thật là không dùng đến cực điểm. Nhưng nếu như đem ba người này bỏ xuống, Vương Nhị lại cảm thấy không được. Này vạn nhất nếu như đi tới, hắn cũng không nhận thức người nào. Hướng về cái nào đứng đi, hướng về cái nào tránh đi, chẳng lẽ còn muốn khống chế cá nhân sao? Nhưng đến mặt trên, đều có từng người trưởng bối ở đây. Lại há lại là ở một đám hóa linh cảnh tiểu bối trong lúc đó khống chế thuận tiện. Thật muốn là lẻ loi một người đứng, đây chẳng phải là một cha liền cha ra vấn đề đến rồi. Phiền phức, liếc nhìn bốn phía, Vương Nhị đau đầu, này muốn làm sao đem này ba tên phế vật mang tới đi? Là có thể vận dụng linh lực, nhưng nghĩ tới chính mình này năm màu linh lực, phảng phất bỏ thêm cái gì đặc hiệu giống nhau hiệu quả. Chẳng phải là còn phải gây cho người chú ý. Đột nhiên, làm như nghĩ tới điều gì, Vương Nhị tâm thần nội liễm, chìm đắm vào đan điền linh hải bên trong. Linh hải bên trong không gian, một vòng năm màu châu trôi nổi như đại nhật treo cao. Một bên, nhưng là một cái tiểu kiếm bồng bềnh. Đúng là hắn từ bảo tháp bên trong mang ra ngoài đạo kiếm. Hắc, cái kia tiền bối, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi có thể che đậy đi bên ngoài cái kia thiên lộ áp lực, đồng thời không đưa tới người khác chú ý sao? Đối với cái này đạo kiếm, Vương Nhị sâu sắc hoài nghi trong này có kiếm linh ẩn núp. Lần trước này không giải thích được âm thanh, ngoại trừ kiếm này linh nhắc nhở. Thật sự là không nghĩ tới còn có ai sẽ nhắc nhở. Nhưng hắn lại thực sự không hiểu. Làm ham muốn ẩn núp chính mình đây. Quang minh chính đại nói chuyện không được sao? Chẳng lẽ là thánh tổ không chết? Sợ bị hắn nhìn thấy cùng mình quyến rũ cùng nhau sợ hãi. Vì lẽ đó không dám cùng ta trò chuyện. Ong ong, trường kiếm run rẩy, tiếng kiếm reo lanh lảnh vang dội. Tuy rằng nghe không hiểu có phải là cái gì kiếm ngữ. Vương Nhị nhưng trong lòng thì không tên dâng lên một ý nghĩ. Nó có thể. Sau một khắc, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Hướng về ba người cười nhạt. Không có chuyện gì. Xem ta, Ta mang bọn ngươi đi tới. Ý nghĩ lần thứ hai cùng đạo kiếm một câu thông. Nhất thời một luồng lặng yên không tiếng động gợn sóng từ trong cơ thể lan tràn ra. Bao phủ ở ba người chỗ ở khu vực. Ba người lúc này cả người nhẹ đi. Phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Cảm thụ lấy biến hóa. Ba người giật mình. Kinh ngạc nhìn Vương Nhị. Cái này cũng được. Cái tên này làm sao bây giờ đến. Vô hình chung. Vương Nhị cảm giác thần bí lần thứ hai tăng mạnh. Ba người đối với Vương Nhị hoảng sợ càng thêm cường thịnh. Điều này cũng có thể làm được. Cái tên này đến cùng còn có cái gì không làm được. Nhìn ba người biến hóa. Vương Nhị lại vội vã câu thông đạo kiếm. Tuyệt đối không nên đem trọng lực hết mức che đậy. Không phải vậy. Hắn vẫn đúng là lo lắng lại đưa tới phiền toái gì. Dù sao. Diễn viên mà. Không phải người nào đều là. Này ở một đám so với lão gia gia còn già hơn gia gia trong đám người. Đi cùng người không liên quan như thế. Không đưa tới nhìn kỹ vậy thì thấy quỷ rồi. Các ngươi tiếp theo đi. Cứ như vậy đến. Miễn đợi lát nữa các ngươi còn muốn lòi. Hạ thấp giọng. Hướng về ba người nhẹ giọng nói. Vương Nhị cũng giả ra một bộ lực kiệt lập tức liền nếu không chi trạng thái. Vù. Ba người vốn là vui sướng khuôn mặt lần thứ hai một khổ. Thật nâng không có bị đột nhiên phủ xuống trọng lực áp đảo. Nhưng nhìn Vương Nhị đồng dạng trạng thái. Chỉ có thể trong lòng khổ não. Lần thứ hai cắn răng nín giận nhìn lên leo lên. Sau nửa canh giờ. Vù vù. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Thở hồng hộc tứ nhân tổ thật vất vả nhảy lên. Thừa dịp thở dốc công phu. Vương Nhị cẩn thận quan sát. Lít nha lít nhít mấy vạn người bóng người đập vào mi mắt. Văn Anh, không sai. Xem ra ngươi gần nhất tu hành rất nhiều tiến bộ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quan sát, một bên tảng lớn bóng người đi lên. Vây quanh ở ba người bên cạnh. Vừa nhìn hiển nhiên chính là chỗ này ba người trưởng bối đồng tộc người. Vương Nhị vội vàng thu hồi nhãn thần. Giả ra một bộ không chống đỡ nổi trạng thái. Sắc mặt tái nhợt, một phen khen hàn huyên qua đi, mới có người đưa mắt rời đi lại đây. Đúng rồi, vị này chính là, nha nha, vị này chính là chúng ta mới quen bằng hữu. Bởi vì hắn trưởng bối có việc, vì lẽ đó hiện tại liền một thân một mình. Đinh Văn Anh cơ linh vội vã xuyên thanh đạo, hai người khác cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa. Trong lòng ba người, ti ti cảm giác mát mẻ tung bay. Tuy rằng cái gì đau đều không có truyền đến. Ba người nhưng là đáy lòng run lên. Không tên co giật. Vương Nhị lễ phép chắp tay. Nụ cười ôn hòa. Quấy rối các vị tiền bối. Ha ha. Không lo lắng không lo lắng. Không bằng hiền chất liền đến ta Đinh gia đi làm sao. Chắc chắn hảo hảo khoản đãi hiền chất một phen. Đinh gia trưởng bối cười to. Thịnh tình mời. Tiền bối nếu không phải ghét bỏ. Vậy vãn bối liền làm phiền. Vương Nhị gương mặt kích động. Lần thứ hai chắp tay. Lại là một phen trò chuyện. Vương Nhị theo Đinh ra đội ngũ rời đi. Vững vàng đứng Đinh Văn Anh bên người. Hai người khác. Vui mừng liếc mắt nhìn thân thể cương trực bóng lưng. Trầm mặc theo thật sát chính mình trưởng bối phía sau. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.